Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1605, thái độ biến chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra chiết quân đích xác không giống với vệ sở quan binh, vô luận quân kỳ hay là sức chiến đấu, cũng phi vệ sở quan binh có thể so Trần Đại Thành không thể không nhìn thẳng đi lên, thu hồi trên mặt ứng phó, nghiêm túc hướng Chu Bình An dò hỏi, không biết đại nhân mộ binh điều kiện là cái gì? Quý quân chính là đoàn luyện, nếu là hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh, ngày sau có gì tiền đồ? Nghe Trần Đại Thành hỏi thăm, Chu Bình An trong lòng không khỏi vui mừng, Trần Đại Năng hỏi thăm mộ binh điều kiện cùng tham gia binh sau tiền đồ, dĩ nhiên là đã nghiêng về đồng ý tông tộc con em cùng hương dân hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh. Chỉ cần là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng bản địa nông gia con cháu, thợ mỏ, có huynh đệ phụng dưỡng lão nhân, đều có thể tới trước ghi danh từ trong chọn ưu tú quyên lấy. Ta chiết quân tuy là đoàn luyện, nhưng là binh lương so vệ sở quan binh cao hơn nhiều, mỗi tháng một lượng nửa bạc binh lương, nếu là hiệu quả công việc khảo hạch ưu tú, có thể lấy được bạc thưởng cùng cơ hội thăng quan, trên chiến trường giết giặc qua một người tưởng thưởng 30 lượng bạc, giết được càng nhiều tưởng thưởng càng cao, còn có thể nhân công thăng quan, vợ con hưởng đặc quyền. Ngoài ra ta chiết quân chính là đoàn luyện quân, không phải thế tập quân tịch, là dân tịch, đến lúc đó có thể giải ngũ, không ảnh hưởng tòng sự công thương cùng với tham gia khoa cử thi chờ. Chu Bình An giới thiệu sơ lược một cái mộ binh điều kiện, nhấn mạnh để chiết quân đãi ngộ cùng tấn thăng không gian, ngạch ngoại nhấn mạnh một cái gia nhập chiết quân không phải thế tập quân tịch, không có quân hộ tai hại, có thể giải ngũ. Đa tạ đại nhân giải hoặc, thảo dân còn có một cái vấn đề, không biết đại nhân mộ binh về sau, như thế nào luyện binh? Trần Đại Thành lại hỏi. Chu Bình An nghe Trần Đại Thành vấn đề, trong lòng càng cao hứng, Trần Đại Thành hỏi càng cặn kẽ, hỏi càng sâu, muốn biết càng nhiều, càng nói rõ nội tâm hắn nghiêng về đồng ý tông tộc con em cùng hương dân hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh. Đối với Trần Đại Thành vấn đề, Chu Bình An vẻ mặt thành thật trả lời. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời chiến mới có thể thiếu chảy máu. Ta mộ binh về sau, đương nhiên phải nghiêm gia thao luyện, bất quá cùng những người khác luyện binh bất đồng chính là ta luyện binh một tầng quân kỳ, hai tầng tư tưởng, ba tầng hỏa khí. Đại nhân coi trọng quân kỳ thảo dân hiểu, nhưng là cái này tư tưởng lại là vật gì? Trần Đại Thành nghi ngờ hỏi, cái gọi là tư tưởng giáo dục vậy, đơn giản mà nói chính là đề cao tướng sĩ tư tưởng giác ngộ, để cho bọn họ hiểu vì ai mà chiến, vì sao mà chiến, ngưng thần tụ khí cây tín ngưỡng, một chi có tín ngưỡng có kỷ luật quân đội, liền tuyệt sẽ không là một đám ô hợp chi chúng, như sắt thép ý chí đúc như sắt thép quân đội. Chu Bình An đối Trần Đại Thành nghi ngờ, không ngạc nhiên chút nào, liền Trương Kinh đối với lần này cũng nghi ngờ không hiểu, càng chưa nói hắn, tư tưởng giáo dục công tác tầm quan trọng muốn ở mấy trăm năm sau mới lấy được coi trọng cùng khám phá, trở thành quân đội xây dựng một lớn lợi khí. Như sắt thép ý chí, đúc như sắt thép quân đội. Trần Đại Thành nghe vậy, không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại. Đại nhân, thảo dân đối với việc quân cũng có nhất định hiểu, cho tới nay, hỏa khí ở quân ta trong đều là phụ trợ địa vị, Minh Thực Lục ghi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một bách hộ, súng tay 10 tên, đao bài thủ 20 tên, lính cung 30 tên, tay súng 40 tên, trong quân đội sử dụng hỏa khí súng tay chỉ chiếm 1/10 thuộc về phụ trợ địa vị. Đại nhân coi trọng hỏa khí tựa hồ có chút chủ thứ điên đảo. Trần Đại Thành nói lên nghi vấn, Trần Tộc trưởng có biết thần cơ doanh, Chu Bình An hỏi, thảo dân biết, Trần Đại Thành trả lời. Lịch sử cuồn cuộn về phía trước, hết thảy đều đang phát triển, hỏa khí cũng không ngoại lệ, Minh Thực Lục ra từ những năm Hồng Vũ, súng tay chiếm 1/10. Tới thời kỳ Vĩnh Nhạc, Vĩnh Lạc Đại Đế xây thần cơ doanh, là đặc biệt hỏa khí bộ đội, càng ngày càng coi trọng hỏa khí. Hỏa khí uy lực gấp 10 lần, gấp trăm lần với vũ khí lạnh, ai có thể có hiệu vận dụng hỏa khí, ai là có thể nắm giữ chiến tranh thắng bại tay. Chu Bình An mặt tự tin nói với Trần Đại Thành. Đại nhân, Vĩnh Lạc Đại Đế xây thần cơ doanh cũng là phụ trợ cái khác trại lính. Vĩnh Lạc Đại Đế nói lên, thần cơ súng đằng trước, đội kỵ mã theo sau. Tác chiến phương pháp cho đến ngày nay cũng là như vậy, hỏa khí chính là tiếp địch trước sử dụng, cũng không phải là chủ yếu vũ khí, tiếp sau lưng địch vẫn phải dùng đao thương giết địch. Ngoài ra ngày mưa dầm chờ khí trời lúc hỏa khí khó có thể sử dụng, hơn nữa súng tay cần trường thương thủ chờ bảo vệ. Hỏa khí chỉ có thể ở vào phụ trợ địa vị, đại nhân coi trọng hỏa khí, hẳn là chủ thứ điên đảo sao? Trần Đại Thành kiên trì nghi ngờ nói. Chu Bình An nghe vậy, không ngoài ý muốn. Đây là cái niên đại này tính hạn chế, cũng là lịch sử tính hạn chế, không trách hắn, cho dù là tương lai coi trọng hỏa khí thiết kế quang, cũng là có hạn hỏa khí lợi dụng luận, thiết kế quang cũng nhấn mạnh. Hỏa khí là tiếp địch trước dùng, không thể dựa làm chủ yếu vũ khí, mặc dù thích gia quân hỏa khí tỷ lệ pha trộn đạt một nửa, nhưng là thích gia quân tiêu chuẩn vũ khí cũng không phải hỏa khí, mà là cái khiên mây, sói tiền, thích thị quân đao chờ vũ khí lạnh. Thích gia quân phương thức tác chiến cũng là vũ khí lạnh, uyên ương trận làm chủ, hỏa khí chẳng qua là tiếp địch trước sử dụng. Nhưng là Chu Bình An bất đồng, Chu Bình An có vượt qua bọn họ mấy trăm năm lịch sử kinh nghiệm, biết hỏa khí thay thế vũ khí lạnh chính là tất nhiên, ai có thể có hiệu vận dụng hỏa khí, ai là có thể nắm giữ chiến tranh thắng bại tay, nói không khoa trương chút nào, ai có thể có hiệu vận dụng hỏa khí, ai chính là trên cái thế giới này quân đội chi vương, không có cái thứ hai. Chấm, nói thật Chu Bình An đối với luyện binh ưu thế là ở hỏa khí, là ở mấy trăm năm hỏa khí phát triển, vận dụng kinh nghiệm. So sánh với cái niên đại này mà nói, vô luận là Thích Kế Quang, Du Đại Du chờ quân Minh kiệt xuất tướng sĩ hay là Frank England chờ đã bắt đầu coi trọng hỏa khí quốc gia phương Tây, cũng kém xa Chu Bình An, thêm một khối cũng không bằng Chu Bình An. Dĩ nhiên, đối với vũ khí lạnh Chu Bình An đọc nhiều hơn nữa binh thư, có nhiều hơn nữa kinh nghiệm cũng không sánh bằng Thích Kế Quang đám người. Chu Bình An càng nghiên cứu tương lai Thích Kế Quang đại tác kỳ hiệu Tân Thư, luyện binh thực kỳ cùng với cổ nhân Tôn Tử binh pháp Úy Liễu Tử đẳng binh thư, càng cảm thấy cổ nhân lợi hại, ở vũ khí lạnh tác chiến bên trên, convert by TTV Chu Bình An mặc cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không đơn thuần là kinh nghiệm có thể bù đắp, đây là thiên phú, ở vũ khí lạnh trên quỹ đạo, Chu Bình An tự nghĩ cố gắng nữa cũng không đuổi kịp bọn họ, cũng không thể so Thích Kế Quang đám người làm càng tốt hơn, nhưng là hỏa khí Chu Bình An có lòng tin. Chỉ cần mình luyện được một chi hỏa khí hóa quân đội, Chu Bình An tự tin có thể đánh giặc oa sinh hoạt không thể tự lo liệu quỳ xuống kêu ba ba. Thậm chí Chu Bình An đều có đủ lòng tin chân đạp nước oa phù tăng, dây dài chói nghiến cho má của bọn họ thiên hoàng, tướng quân hỏi tội. Một phương diện Dương Trường Tị Đoàn, một phương diện dẫn lĩnh quân sự trào lưu, cho nên Chu Bình An luyện binh chính là muốn luyện một chi lấy hỏa khí trang bị làm chủ, lấy hỏa khí tác chiến làm chủ quân đội. Trần Tộc Trưởng, bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước, thuận chi người xương, làm trái người mất. Hỏa khí mặc dù có nhiều tai hại, nhưng là chỉ cần nhằm vào cải tiến cùng hoàn thiện cũng không là vấn đề. Ta dù bất tài, nhưng đối lửa khí chiến pháp cùng với hỏa khí cải tiến các loại có độc đáo nghiên cứu tỉ như ta đề cao gấp 3 thuốc nổ nhồi vào hiệu suất cách tân hỏa khí sử dụng chiến pháp vân vân, bất quá dính líu cơ mật quân sự, xin thứ cho ta không thể nói nhiều. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái kiên định nói, một đôi mắt như thái dương vậy, trong ánh mắt tràn đầy lòng tin. Đề cao gấp 3 thuốc nổ nhồi vào hiệu suất. Ý vị này, ban đầu chỉ có thể phóng một vòng súng hỏa mai, bây giờ có thể phóng 3 lượt súng hỏa mai, suất đề cao gấp 3 lực sát thương. Cải tiến hỏa khí sử dụng chiến pháp, mặc dù không biết như thế nào cải tiến, nhưng nhìn dáng vẻ, nên so thuốc nổ nhồi vào không kém. Cứ như vậy, hỏa khí tác dụng ít nhất đề cao gấp 5-6 lần, Chu đại nhân coi trọng như vậy hỏa khí cũng liền có thể nói thông. Thảo dân hiểu, đa tạ đại nhân giải hoặc, Trần Đại Thành hai tay ôm quyền, hướng Chu Bình An khom người một cái thật sâu. Cách chương.